Chương 1367, là một cái quái vật sao? Giờ phút này, Dịch Thủy Hàn trong một đôi mắt ửng đỏ xuyên thấu tản ra tàn nhẫn sáng bóng, tựa như không cách nào nhịn được sâu ngủ thời điểm bị người đánh thức. Có người ám sát ta, Dịch Thủy Hàn hơi có chút thanh âm khàn khàn nói ra, vô hình ánh mắt không ngừng lóe lên. Nghe tiếng, Diệp Hoàn Hoàn gật đầu liên tục. Diệp Hoàn Hoàn chính mình cũng biết, nàng cùng cậu tạp chủng Dịch Thủy Hàn cũng không giao tình thực chất gì, như chính mình không mượn cớ, Dịch Thủy Hàn không có bất kỳ lý do gì giúp nàng. Ngược lại lần trước Dịch Thủy Hàn cũng bị người ám sát qua, nhiều lần này, lại cũng không nhiều ngươi vì sao lại ở đây. Con ngươi của Dịch Thủy Hàn, chậm rãi rơi vào trên người Diệp Hoàn Hoàn. Nghe tiếng lời ấy, Diệp Hoàn Hoàn vội vàng nói, Dịch Đại Hiệp, ngươi quên rồi sao chúng ta là hàng xóm? Mộ Dịch Thủy Hàn yên lặng chốc lát, lúc này mới đáp ứng một tiếng. Còn không đợi Diệp Hoàn Hoàn tiếp tục mở miệng, mấy vị người mặc áo đen đã vọt vào, trong nhà Dịch Thủy Hàn không cửa, cái này đi tới nhưng là vô cùng thuận lợi. Thấy mấy vị người mặc áo đen đuổi vào, Diệp Hoàn Hoàn liền vội vàng chạy tới trước người cậu tạp chủng, Dịch Đại Hiệp, chính là bọn hắn lúc này, cậu tạp chủng lạnh giá thấu xương ánh mắt, ở trên người mấy người đó đảo qua một cái. Nhìn thấy bỗng nhiên ra nhiều một vị mặc phim hoạt hình quần áo ngủ nam tử, mấy vị người mặc áo đen đều là sửng sốt một chút. Người đàn ông này đem tóc dài trói thành một chữ đuôi ngựa, mặc màu vàng phim hoạt hình quần áo ngủ, liền thật giống như là tràn đầy nhân vật trong tranh đi tới thế giới hiện thật. Còn có người giúp cầm đầu nam tử áo đen, nhìn thấy cậu tạp chủng sau, hơi sửng sờ. Những thứ này nam tử áo đen, ngày trước cũng chưa gặp qua cậu tạp chủng, thì như thế nào sẽ biết được, đứng ở trước người bọn họ nam nhân, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Tại sao cậu tạp chủng nhìn chằm chằm mấy vị nam tử áo đen, âm thanh mở miệng. Cái gì tại sao cầm đầu nam tử áo đen sững sờ, theo bản năng nói. Tại sao quấy rầy ta đi ngủ. Cậu tạp chủng bẻ bẻ cổ, nhanh chân hướng về mấy vị người mặc áo đen đi tới. Còn không đợi mấy vị kia người mặc áo đen phục hồi tinh thần lại, cậu tạp chủng trong nháy mắt đã tới, còn không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không có người nhìn thấy cậu tạp chủng là như thế nào ra tay. Một vị trong đó nam tử áo đen, nhưng là bị cậu tạp chủng giữ lại cổ, cả người rời mặt đất, bị cậu tạp chủng lấy một tay nói tới giữa không trung. Bị cậu tạp chủng một cái bóp lại cổ họng người mặc áo đen, giờ phút này mặt đầy vẻ sợ hãi, là người quái vật sao tìm chết cầm đầu nam tử áo đen, lúc này gầm lên một tiếng. Nhưng mà, vừa dứt lời, nhưng là nghe rắc một tiếng gãy xương thanh âm. Bị cậu tạp chủng bóp lại cổ nam tử áo đen, trong nháy mắt cổ cốt bị bóp vỡ. Bóp vỡ nam tử áo đen cổ họng sau, cậu tạp chủng bàn tay phải bùng ra, nam tử áo đen phanh mà một tiếng rơi trên mặt đất, chết thảm tại chỗ. Ngươi, mới vừa nói cái gì rất nhanh, ánh mắt của cậu tạp chủng rơi vào trên người nam tử áo đen cầm đầu. Ngươi cầm đầu nam tử áo đen cái trán thấm ra một tia mồ hôi lạnh, người này đến tột cùng là thần thánh phương nào, lại đáng sợ như vậy cùng tiến lên chỉ chốc lát sau. Cầm đầu quần áo đen nam cuối cùng là hạ quyết tâm, bất kể là ai, bọn họ có mấy người nhiều, chiến khởi tới, chưa chắc ai thắng ai thua, quả thực không đánh lại, nhưng cũng có thể thoát đi nơi này. Theo cầm đầu nam tử áo đen tiếng nói rơi xuống, mấy vị người mặc áo đen hướng về cậu tạp chủng công tới. Nhưng mà, nhiều lắm là nửa khắc sau, trên mặt đất nhưng là nhiều hơn 7 cổ thi thể, mấy vị này nam tử áo đen, cuối cùng nhưng là ngay cả cơ hội trốn cũng không có. Cách đó không xa, Diệp Hoàn Hoàn trố mắt nghẹn họng. Cái này Dịch Thủy Hàn, thật là mạnh mẽ đáng sợ, không cách nào tưởng tượng ra, trong cơ thể hắn, là như thế nào ủng có sức mạnh bạo phát như thế.